Cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 599, nữ nhân lớn tuổi, hết sức dễ dàng. Thời mãn kinh, 2, góc truyện audio.com. Thả, buông ra, trên đường người đến người đi. Tất cả đều hướng về bọn họ bên này nhìn lại. Làm hại cô đành phải đỏ mặt đem đầu thật sâu chôn giấu trong lồng ngực Vinh Ninh. Không thể động đậy, không thả, Vinh Ninh kiên định càng ôm càng chặt. Ngốc một lần là đủ rồi. Anh mới sẽ không ngu lần thứ hai nữa. Tình cảm lại không phải là buôn bán. Căn bản là không cần gì lý trí. Chỉ cần điên cuồng, chiếm cứ, cùng bá đạo chiếm hữu là được. Đương nhiên hai người trong bọn họ nhưng mà cô tình anh nguyện. Thậm chí cũng sẽ không có bức người hiền lành vì nữ xương thủ đoạn. Cho nên mặc kệ An Bảo Bối nói như thế nào, anh đều là sẽ không buông tay. Anh, An Bảo Bối nhất thời không có tranh đoạt khí lực, đối mặt đại nam nhân Vinh Ninh, cô căn bản chính là một chút phần thắng cũng không có. Bất quá có chút rất là hiếu kỳ, vừa rồi cục cưng nói với anh những thứ gì? Vinh Ninh mắt cười tủm tỉm ở trong hốc mắt chuyển chuyển. Không nói cái gì, hai người có phải cha con một lòng hay không? Cho nên liền đem em loại trừ ra ngoài. An Bảo Bối tức giận bất bình hỏi. Cục cưng rõ ràng là từ trong bụng của cô sinh ra. Mặc dù Vinh Ninh tham dự, nhưng thực sự người mẹ mang thai 10 tháng chiếu cố cục cưng đến bây giờ. Chính là cô A, đến cùng có chuyện gì vẫn nhất định gạt cô không thể nói. Á, Vinh Ninh nghi hoặc hỏi. Nghe giọng nói của em kia, giống như là đang ghen. Ghen, An Bảo Bối đối với lời nói của Vinh Ninh, nói cực kỳ không tin. Cô ghen, cô có thể ghen cái gì? Có không phải là bởi vì em hết sức xác định lão công tương lai? Trong lòng trừ em ra bên ngoài còn có một cục cưng khác tồn tại. Có mấy lời là gạt em, không nói cho em, cho nên em mới ở đó ghen. Trách anh, Vinh Ninh thói quen trừ phi mình tức giận ra, vẫn luôn là hết sức dịu dàng. Nhưng khi người yêu ở trước mặt, lại muốn thêm vài phần ý tứ làm nũng. Anh dùng thân thể, cò má me nheo cô, bộ dáng nhăn nhăn nhó, lại là có vài phần, bộ dạng bé trai ngây thơ chất phác và vô lại, thêm một chút xấu hổ. An Bảo Bối lại đành phải đỏ mặt nhìn anh bộ dạng này. Tức cũng không được. Giận cũng không phải là trừng mắt anh, ai sẽ ghen với anh, đối với em mà nói thời gian qua đều là con gái lớn hơn trời. Vinh Ninh gật đầu, giọng nói hùa theo, đúng vậy, anh tạm thời theo em cợt nhà, bất kể là cục cưng hay là Vinh Ninh, cô cũng không có cách nào nắm giữ tất cả bọn họ. Duy nhất cũng chính là tức giận, trừng mắt to, với cô không có bao nhiêu hơi sức, ánh mắt uy nghiêm trừng anh. Đúng vậy, Vinh Ninh còn là bộ dạng lão tam, mặc dù nói con gái lớn hơn trời, nhưng lão bà là duy nhất, anh không nhìn kỹ một chút, nếu lão bà chạy theo người khác, như vậy anh chẳng phải là mất nhiều hơn được, anh trải qua nhiều ngày mất đi như vậy đều chịu nhục. Liên tục đè nén muốn đi nhà họ Trác đại não một phen, nghĩ cách đem An Bảo Bối mang về, anh, An Bảo Bối từ vừa tức giận. Bây giờ chuyển biến thành bất đắc dĩ. Đối với cô mà nói tức giận cùng Vinh Ninh, đây đơn thuần chính là lãng phí sức lực. Hết chương.